Khí ngũ hành bên trong lẫn bên ngoài cơ thể kế duyên đã có thể giao cảm. Khi đầu ngón chân chạm xuống, sóng nước bắn mạnh tới như một viên đạn. Sự chập trùng của sóng biển hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ của kế duyên, chẳng những không tiêu hao pháp lực mà còn tạo ra cảm giác bồng bềnh như tiên cảnh. Con cá voi khổng lồ phía xa vừa điên cuồng bơi về hướng xa bờ, đồng thời cũng điên cuồng lặn lâu xuống vị trí kín đáo hơn. Về phần kế duyên, hắn vẫn bám theo sát nút nhưng không hề tiến xuống bên dưới mặt nước. Đoán chừng quãng đường bám đuổi từ ban đầu đến lúc này đã khoảng mấy chục dặm trên vùng biển. Vào lúc này, con cá voi khổng lồ vốn đã ở dưới độ sâu hơn 100 trượng bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước một lần nữa, nhìn từng bọt nước to tướng trượt dài trên cơ thể xuống mặt biển, tấm lưng to lớn kia lại ngoi lên. Con cá voi khổng lồ dõi mắt nhìn về phía bờ biển xa xa, đuôi nó vẫy tới vẫy lui, trong khi những chiếc vây bên dưới không thể vươn tới phần sau cơ thể. Thế là nó chỉ có thể khống chế một luồng nước duy nhất chạy ngang vị trí giữa nửa phần lưng trở về sau. Tại đó có một vết thương đau dữ dội, đến lúc này vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhất là vào thời điểm đó, quả thật là nó có cảm giác đau thấu tận tim can. Giống như người bình thường, buộc phải run rẩy cả bàn tay khi trên tay đột nhiên bị thứ gì đó đâm thủng. Con cá voi khổng lồ cũng từng điên cuồng vùng vẫy, nhưng sau đó lại cảm giác được một mối nguy hiểm nào đó nên lập tức bỏ chạy về phía biển xa. Sau khi chạy trốn một hồi, nó thực sự không cảm thấy có bất kỳ luồng linh khí nào đuổi theo nên bèn cẩn thận nổi lên mặt nước để nghe ngóng. Phương xa vẫn tối đen như mực, không hề có bất cứ âm thanh hay đốm lửa nào. Ấy chà, chắc buông tha cho mình rồi. Con cá voi khổng lồ bơi xung quanh vài vòng, nó do dự xem có nên chạy thẳng một mạch đến vùng biển khác hay không. Có thể ra tay vì người phàm. Đây hẳn là kiểu người tu tiên thích lo chuyện bao đồng, hiếm lắm mới gặp, lại là kẻ không dễ nói chuyện. Do dự một lúc, vì cảm thấy bụng đói cồn cào nên nó lập tức lặn xuống nước, hạ cái miệng khổng lồ của mình ra rồi hút một hơi. Lớp sóng trên mặt biển không thay đổi, nhưng dòng nước bên dưới lại xoay tròn. Vô số cá lớn cá nhỏ bơi không kịp, lập tức bị một dòng biển từ xa cuốn đến, tựa như bị một chiếc vòi nước hút mạnh vào trong miệng cá voi. Miệng của con cá voi khổng lồ này như một cái hố không đáy, chẳng hề từ chối bất cứ loại hải sản nào, dù là cá tôm hay là cua ghẹ. Trải qua khoảng 10 đợt hít thở của người bình thường, cuối cùng nó mới ngậm miệng lại. Cạch cạch cạch cạch. Một âm thanh cọ sát phát ra từ bụng của con cá voi khổng lồ. Mặc dù không thể nhìn rõ tình hình dưới nước từ vị trí bên trên, kế duyên vẫn có thể cảm nhận được khí tức của cá voi khi nó há miệng và sự biến đổi của luồng hơi ấy khi bấy tôm, cua, cá bị cuốn vào trong. Trách sao ngư dân vùng duyên hải luôn trắng tay khi đánh bắt gần bờ. Chẳng phải hải sản bị yêu tà dọa đi, mà do các loài động vật biển ấy đã bị con cá voi khổng lồ này ăn thịt. Còn hải sản gì cứ đến, con yêu quái này ăn, ngư dân thu lưới không quay về. Sau khi ăn xong bằng lượt hút này, con cá voi khổng lồ cũng không tham ăn nữa, hoặc cũng có thể là ăn no rồi nên nó bèn trồi lên mặt nước lần nữa và cứ thế nhìn chằm chằm về hướng bờ biển nơi bản thân vừa bỏ chạy. Rốt cuộc, kế duyên không chờ đợi, lập tức hiện thân nói chuyện. Cự kinh tướng quân, ngươi còn lưu luyến gì ở vùng duyên hải này à? Chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ bên cạnh mình, con cá voi khổng lồ giật mình sợ hãi. Úi mẹ ơi! Sau khi đảo một vòng, nó trông thấy một tên nhóc đứng trên mặt biển cách đó không xa. Không phải kiểu đứng bằng cách ngự nước đạp sóng, mà là thân thể nhịp nhàng theo cơn sóng chập trùng. Ngươi là vị cao nhân vừa đánh lén ta bị thương à? Nói khó nghe vậy, sao lại gọi là đánh lén bị thương? Đó chỉ là một hình phạt nhỏ mà thôi. Nếu ngươi đã có khả năng thôn phệ, vậy đi đâu cũng có thể có cá mà ăn. Cớ sao lại quanh quẩn mãi nơi duyên hải này? Ngư dân ven biển sắp rơi vào cảnh cơ cực rồi đấy. Kế duyên cười khinh bỉ. Còn nữa, ngươi tự xưng là cựu kình tướng quân, chẳng hay là tướng của thủy phủ nào, binh lính dưới trướng của ngươi đâu. Và lúc này, con cá voi khổng lồ ấy đã lấy lại được một ít can đảm từ vùng nước sâu hơn. Đương nhiên, ta chính là cựu kình tướng quân, trước này là do quân mẫu của ta phóng tặng. Về phần thuộc hạ dưới trướng, lần này chỉ là chuyện vặt vãnh, đương nhiên là ta không dẫn theo. Cuối cùng, ta đến vùng duyên hải đó là có lý do của mình, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Cũng có lý, nhưng nếu kế mộ muốn biết thì sao? Dựa vào đâu? Nếu ngươi muốn biết và ta đáp liền, vậy mặt mũi của cựu kình tướng quân ta phải vứt đi đâu bây giờ? Kế duyên nghiêm túc đưa tay về phía bầu trời, nắm lấy thanh đằng kiếm vừa biển hiện ra. Kiếm này tên Thanh Đằng, có phong mang vạn trượng, chính là một thanh tinh kiếm. Nếu muốn chém một con yêu tinh như ngươi, thực sự thì ta không cần vứt vỏ. Ngươi hỏi ta dựa vào đâu ư? Dĩ nhiên là ép buộc ngươi bằng chính dâm uy của ta rồi. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên nhẹ nhàng rút ra một phần ba lưỡi kiếm của Thanh Đằng. Ngay lập tức, dường như có một làn sóng tuyết che kín cả vùng nước xung quanh. Các ngôi sao trên bầu trời dần mờ ảo, một cái lạnh thấu xương quét ngang nơi đây, khiến cả cơ thể con cá voi khổng lồ biến cứng đầu. Đây là lần đầu tiên trong đời mà nó đối mặt với uy lực của tiếng kiếm. Dù chỉ nhìn thấy vẻn vẹn một phần, trong đầu nó đã xuất hiện vô số ảo ảnh. Những ảo giác ấy bao gồm các hình ảnh như một làn sáng bạc cắt xuống và thấy chính mình, như những thanh kiếm bay vào lấy anh để cắt xương anh, như phi kiếm vần quanh và róc sạch xương cốt bản thân, như hàn băng lan tỏa và sắp sửa đóng băng chính mình, lại như kiếm quang chấn áp xuống và nghiền nát chính nó. Cơ mà Kế Duyên chỉ vừa mới hù dọa, con cá voi khổng lồ lại không thể chịu đựng nổi. Nó vội vàng thét to: "Đừng giết ta, đừng giết ta, người sẽ hối hận nếu giết ta. Lý do mà ta chờ đợi ở gần khu vực duyên hải là do phải chờ Mặc Gia, ta đang chờ đợi Mặc Gia." Kế Duyên đút thanh đằng kiếm vào vỏ, dù trong lòng khá bất ngờ nhưng trên mặt lại nhíu mày. Mặc Gia? Là Mặc Gia nào? Có lai lịch gì? Có phải đó chính là thủy tộc của vùng thủy vực nơi đất liền không? Đúng, đúng vậy. Vị Mặc Gia đó chính là vị Mặc Giao cao siêu kia. Chắc chắn năm nào cũng sẽ đi ngang qua đây. Lần này ta đã phải bơi một đoạn đường dài mới được đến đây. Ta đã đợi hơn một năm, sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Ta không phải yêu quái thích hại người, thật sự không phải. Mặc Vinh. Bỗng dưng cái tên này tự nhiên xuất hiện trong lòng Kế Duyên, cũng chính là con Mặc Giao đã chết sau khi trốn về đại trình năm ấy. Chương 326. Ai cũng có lúc nhát gan. Trong lòng Kế Duyên cũng đã có một vài suy đoán. Sau đó hắn căn bản cũng không thèm nói bóng nói gió làm gì, trực tiếp hỏi thẳng Cự Kình: "Mặc Gia trong lời nói của người tên là Mặc Vinh, đúng không?" Đột nhiên nghe câu hỏi của Kế Duyên, vốn dĩ con cá voi còn đang lải nhải trên biển bỗng thoáng ngây người. Ánh mắt nó cẩn thận nhìn Kế Duyên, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết có nên trả lời hay không. Chẳng may đối phương là người mà Mặc Gia đắc tội trước đây thì sao? Chỉ là Kế Duyên cũng không cần nghe câu trả lời của Cự Kình, chỉ cần nhìn phản ứng của nó thì hắn cũng đoán được người mình nói là đúng. Vì vậy, hắn nói: "Người không cần chờ đợi Mặc Giao tu hành ở Uyển Châu Đại Trinh nữa đâu, Mặc Vinh sẽ không trở lại nữa." Trong đầu hắn lại hiện lên một màn tẩu thủy sau khi chết của Mặc Giao năm đó. Mặc dù bây giờ nhớ lại, nhưng một khắc tàn hồn rời đi ấy vẫn khiến hắn cảm thấy có chút thổn thức. Ngay cả lần Lão Long nổi giận, hắn vẫn còn nhớ như in. Nhìn về mặt biển xa xa, cũng không biết hôm nay có tàn hồn tẩu thủy nào không, có chân linh nào hóa thành những sợi không có tư tưởng hay không, có tìm được cơ hội chăm tu lần nữa hay không. Mặt biển nhấp nhô, gió biển vẫn thổi, duy nhiên Cự Kình cũng không quá ngốc. Sau khi phản ứng một lát, nó mơ hồ nghĩ tới một khả năng không ổn. Nó lại nhìn thanh đằng kiếm trong tay Kế Duyên, trong lòng khẽ run. Ngươi làm gì Mặc Gia rồi? Kế Duyên lắc đầu, lại nhìn Cự Kình. Không phải ta. 8 năm trước, trên đường Mặc Vinh từ Đông Hải kiếm ăn trở về nhà, y đã gặp phải ám sát của rất nhiều yêu tà không rõ thân phận. Sau đó, y dùng toàn lực tự bảo Long Châu mới có thể trốn về Đại Trinh. Nhưng bởi vì bị thương quá nặng, tinh nguyên bên trong cơ thể tán loạn mà ngã xuống. Không lâu sau, thần vẫn ở Nghiệm Động Hồ. Nói đến đây, Kế Duyên dừng một chút rồi mới tiếp tục. Trước khi chết, Kế Mỗ và Ứng Hoành lão tiên sinh còn đứng bên cạnh thi thể Mặc Giao, nhìn thấy long hồn tẩu thủy mà đi. Cự Kình vẫn im lặng, tự hồ chưa phục hồi được tinh thần từ những tin tức này. Thật lâu sau, nó mới lẩm bẩm nói, có chút không thể tin được. Không thể nào, không thể nào. Mặc Gia đạo hạnh cao như vậy, tiện tay còn có thể bóp chết ta. Làm sao có thể, làm sao có thể chết được? Mặc Gia chết rồi sao? Hay là hắn lừa ta? Nhưng lúc trước Mặc Gia nói hàng năm nhất định sẽ ra biển, chẳng lẽ Mặc Gia thật sự xảy ra chuyện? Ta phải làm sao bây giờ? Ta lại không vào được sông lớn, còn không quen biết ai. Mặc dù Cự Kình là một con cá voi, nhưng Kế Duyên có thể cảm nhận được cảm giác bối rối của nó. Thân hình lắc lư phía dưới khiến sóng biển chung quanh cũng vỗ dập dìu. Đợi đến lúc nó hơi tỉnh táo lại, Kế Duyên mới nói tiếp. Ngươi tìm Mặc Giao có việc gì? Hay là đang muốn tìm Ứng lão tiên sinh? Là ngươi muốn tìm hay quân mẫu của ngươi muốn tìm? Chỉ trong giây lát, Kế Duyên đã nghĩ ra rất nhiều chuyện, cũng suy đoán về vị quân mẫu mà Cự Kình đã nói lộ ra lúc trước. Người đó có phải là phu nhân của Lão Long Quân không? Có phải là mẹ đẻ của Long Tử và Long Nữ không? Giờ phút này, Cự Kình rõ ràng rất ưu sầu, thậm chí còn có chút hoang mang, lo sợ. Nghe được lời nói của Kế Duyên, vẻ lo lắng của nó lại càng sâu, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ta có thể tìm Mặc Gia, chỉ dám tìm Mặc Gia mà thôi. Nhưng rốt cuộc, nó bỗng ý thức được điều gì đó, lập tức về phía Kế Duyên. Tiến trưởng, người quen biết Long Quân sao? Vừa rồi Kế Duyên nói mình cùng Lão Long nhìn Long Hồn mặc dao tàu thủy. Vậy hiển nhiên là bạn, chứ không phải kẻ địch của Long Quân. Nếu không, làm gì hắn có tư cách đứng ở nơi đó vào lúc đó? Phải biết rằng, thời khắc ấy cực kỳ quan trọng với Long Tộc. Quen biết. Cự kình khuấy động nước biển, vô thức bơi lại gần hơn. Rất thân. Kế Duyên nhìn nó, rồi gật đầu. Rất thân. Vậy ngài có thể gọi Long Quân đến được không? Cự kình có chút kích động lẫn mong chờ. Kế Duyên suy nghĩ một chút. Về sau tình của hắn và Lão Long, dưới tình huống có nguyên nhân và sự tình rõ ràng, nếu hắn gọi Lão Long tự mình đi từ Đại Trinh đến gặp tên cự kình này thì có lẽ cũng không khó lắm. Vì vậy hắn liền đáp, muốn gọi tới cũng được. Vậy cự kình có chút do dự, thanh âm kéo dài, nếu được mời tiên trưởng giúp ta gặp Nhược Lư nương nương đi, hay là Phong Điện Hạ cũng được. Rất rõ ràng là tên cự kình này cực kỳ sợ Lão Long. Cả buổi chỉ dám gọi tên lòng nữ và lòng tử. Kế Duyên cũng không kích động. Được, ta giúp ngươi. Đúng rồi, lúc trước ngươi đều tìm Mạc Vinh sao? Lần đầu tiên tới đây là khi nào? Trước đây ta cũng chưa từng tìm Mạc Gia. Lần đầu tiên ta gặp Mạc Gia, Đại khái cũng 4-50 năm rồi. Chính xác thì ta không nhớ nổi. Kế Duyên hiểu rõ. Nhớ lại lúc hắn nói chuyện với thành hoàng Lý Bảo Thiên của Lễ Thuận Phủ ở Viễn Châu, thì thời điểm đó có lẽ là lúc Mặc Dao vừa mới tới nghiệm đồng hồ. Được rồi, ngươi cứ tạm thời chờ ta về Thông Thiên Giang ở Đại Trình một chuyến. Nếu trong lúc này ngươi thấy đói bụng thì cứ cố gắng tìm nơi thích hợp kiếm cá. Những ngư dân nơi đó sợ ngươi lắm rồi. Dạ, bản tướng, ta nhất định nghe theo. Nói đến đây, cự kình nghi hoặc hỏi một câu. Tiến trưởng không hỏi xem tại sao ta lại đến đây sao? Kế Duyên khẽ cười. Hơn phân nửa là việc nhà, đợi ta mời người đến đây thì tự nhiên ta sẽ biết. Kế mẫu ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi tin ta sao? Cự kình nhìn thanh nàng kiếm đã quay trở lại sau lưng Kế Duyên. Giờ phút này, tin kiếm cũng không ẩn thân, trong lòng nó thầm nhủ. Tin chứ, nhìn qua liền biết tiến trưởng là cao nhân đắc đạo, mà hễ là những cao diệu tiền tu thì đều rất ít khi nói dối, ta tin tưởng. Được, nếu như vậy thì ta đi trước đây. Kế Duyên cũng không rõ suy tính trong lòng cự kình, lúc này hắn cưỡi mây bay về phía tây nam. Đợi Kế Duyên bay đi tầm một khắc, cự kình vẫn đang cẩn thận nhìn bầu trời đêm trên biển, lúc này mới nhanh chóng gạt nước lặn xuống rầm rầm. Cứ đi trước rồi tính. Khoảng một ngày rưỡi sau, trong cảnh nội Đại Trinh, lưu vực thủy phủ của thủy thần Thông Thiên Giang. Lúc này đây, trời đã tảng sáng. Chẳng qua, hiện tại là giao thời trước khi trời tiết vào đông nên thuyền bè đi lại trên Thông Thiên Giang cũng không nhiều. Trên bầu trời, Kế Duyên đáp xuống nước, trực tiếp đi vào trong dòng sông, tạo ra những bọt nước nhỏ nhỏ, sau đó tan biến trên mặt sông. Thực ra, số lần hắn đến thủy phủ Thông Thiên Giang cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn chưa quen đường đi, giống như quen việc dễ làm. Hắn bơi thẳng đến vị trí chính xác, lách qua cấm chế, trực tiếp đến khu vực phía dưới thủy phủ. Mấy tên dạ xoa đang đi tuần thấy có người đạp nước đi vào, liền rối rít tập hợp lại. Đợi đến lúc thấy rõ mặt Kế Duyên, tất cả lập tức chắp tay không người. Chúng ta là dạ xoa đi tuần, bái kiến Kế tiên sinh. Khi đến gần mấy tên dạ xoa, Kế Duyên dừng lại, thấy sau lưng bọn chúng là thủy phủ như ẩn như hiện, hắn khẽ chắp tay đáp lễ. Không cần đa lễ, ta có việc cần vào thủy phủ một chuyến, muốn tìm Long Quân của các ngươi, còn có cả Giang Thần nương nương và Ứng Điện Hạ, không biết có ai ở trong phủ không, làm viên dạ xoa báo một tiếng. Mấy tên dạ xoa nhìn về phía Kế Duyên, hắn không hề có chút khí tức pháp lực nào, những thứ vần đục trong nước cũng không bám vào mấy người hắn. Hơn nữa, nhìn cử chỉ cùng cách nói chuyện, cơ bản có thể khẳng định bọn họ không nhận sai người. Với lại, ở Đại Trinh, có kẻ nào dám giả mạo Kế tiên sinh chứ? Kế tiên sinh nói gì vậy? Ngày đến thủy phủ Thông Thiên Giang chúng ta tất nhiên không cần xin chỉ thị, mời tiên sinh cứ theo ta vào phủ. Được, kính mời dẫn đường. Dạ xoa người ta nói thì nói vậy, nhưng Kế Duyên cũng không thể không đủ lễ nghi được. Hai tên dạ xoa thủ lễ, sau đó dẫn Kế Duyên đi về phía thủy phủ. Còn hai tên dạ xoa khác cấp tốc đi trước một bước để thông báo, tạo thành một dòng bong bóng khí mơ hồ tràn vào thủy phủ. Cũng không lâu sau, một tên dạ xoa trong đó đã đến Long Đàm, ở sâu dưới thủy phủ Thông Thiên Giang. Sau khi thông qua phủ vệ, gã cẩn thận bơi vào trong. Lúc đến trước một nơi u ám, tối tăm như con quái vật khổng lồ, gã cung kính khom người. Khi bẩm Long Quân, Kế tiên sinh tìm ngài, còn tìm cả Giang Thần nương nương và Ứng Điện Hạ. Bên trong chỗ tối, đôi mắt như hai tấm vải mành cực lớn mở ra, lộ ra ánh sáng màu hổ phách. Tên gia hỏa kế duyên này lầm bầm một câu, sương mù trực tiếp hóa hình, hóa thành một lão giả mặc cẩm bào. Người này chính là Ứng Hoành. Lão nói với Dạ Xoa, đi thôi. Bình thường nếu có việc thông báo cho Long Quân, hơn phần nửa gã sẽ nhận được là từ cút. Dạ Xoa không khỏi nghĩ mặt mũi của kế tiên sinh cũng lớn thật. Trong phòng khách chính của cung điện thủy phủ, Ứng Nhược Ly đã đến, còn Ứng Phong không có ở đây. Lão Long chậm rãi đi tới. Thay vì nói là đi, lão giống như trượt trên nước hơn. Nhưng lúc còn chưa bước từ sảnh vào phòng, lão chợt nghe thấy con gái mình hiếm khi thất thố lớn tiếng kinh ngạc như vậy. Kế thúc thúc, người nói có thể là mẫu thân của con phái người tìm đến đây ư? Nghe tiếng thét này, bước đi của lão Long thoáng dừng lại, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt phức tạp. Lão đưa tay chụp lấy tên Dạ Xoa đang đi phía trước. Gã kinh hoàng định hành lễ thì bị lão Long nhanh chóng bịt miệng. Lão điểm ngón tay lên trán Dạ Xoa, trong lòng gã chợt có thầm vang lên, người đi ra ngoài, nói là không gọi ta được. Dạ Xoa mở to hai mắt nhìn Long Quân nhà mình, lộ ra vẻ cực kỳ khó hiểu. Sau đó lại có thanh âm vang lên, làm theo lời ta nói. Còn nữa, lỗ tai của kế duyên thính đến mức quá đáng, người đừng lộ ra sơ hở, không đừng nói vâng với ta, nhận lệnh rồi đi đi. Dạ Xoa kịp phản ứng, khẽ gật đầu. Dạ xoay người nhìn căn phòng phía trước, lại quay đầu nhìn Long Quân thì phát hiện ra người đã đi mất rồi. Dạ Xoa chưa từng thấy tình trạng này của Long Quân lần nào, nhưng gã cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ biết là luôn phải ưu tiên mệnh lệnh của Long Quân. Chương 327, lý do. Trong sảnh đường, lòng nữ đã chuyển từ khí chất đoan trang, thánh khiết vốn thành có thành vẻ ngạc nhiên, tái mặt. Mặc dù từng được kế duyên gõ tâm, điểm hạt tại Thọ Yến ngày xưa, nàng đã vơi dần khúc mắc, nhưng rốt cuộc vẫn vô cùng kích động khi hay tin về mẫu thân của mình. Kế thúc thúc, người gặp nó ở đâu, tại sao nó không đi cùng thúc? Lòng nữ nói chuyện nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Kế duyên cũng không giấu giếm gì, lập tức nói thẳng. Đối phương là một con cá voi khổng lồ, tự xưng là cựu kình tướng quân. Nó nói đó là phong hào mà quân mẫu ban tặng. Con cá voi ấy đang chờ đợi Mặc Vinh ở một bờ biển nọ tại khu vực Đông Hải thuộc Tổ Việt Quốc. Dường như là do biết rõ Mặc Vinh sẽ ra biển hàng năm. Lý do mà kế mẫu có thể phát hiện ra nó là vì nó ăn khỏe quá, ăn đến mức hết sạch cá vùng duyên hải nên ngư dân nơi ấy mới thỉnh người trừ tà đến xem xét. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, kế duyên nói, con cá voi này có hình thể quá lớn, khó mà bơi vào những dòng sông thông thường. Đồng thời, dường như nó chỉ biết mỗi Mặc Vinh mà thôi. Về phần có phải mẫu thân của người phải nó đến hay không, kế mẫu cũng không biết. Ta cần Giang Thần nương nương đi cùng để chứng thực rõ ràng. Vâng, lòng nữ chụm hai tay vào nhau, đi tới đi lui về hai bên trái phải, khiến váy dài tung bay ra thành hình ảnh của từng đóa hoa. Lúc này, Dạ Xoa vội vàng đi tới từ phía sau, nhìn lòng nữ rồi quay sang nhìn kế duyên, cuối cùng chắp tay hành lễ. Giang Thần nương nương, kế tiên sinh, Long Quân đang ngủ say, khó mà thức giấc. Cái gì? Lần này là đích thân kế thúc thúc đến mời đấy, lòng nữ kinh ngạc thốt lên. Dạ Xoa cẩn thận nhìn thoáng qua kế duyên, sau đó ôm quyền, cúi đầu bẩm báo với lòng nữ. Bẩm Giang Thần nương nương, Long Quân thực sự không thức dẫn, nên tiểu nhân không dám quấy rầy. Lòng nữ nhíu mày, nhìn Dạ Xoa rồi quay sang nói về kế duyên. Kế thúc thúc cho tiểu nữ một chút, tiểu nữ vào gọi phụ thân dậy. Nói xong, lòng nữ sải bước rời đi, để lại kế duyên và Dạ Xoa ở nơi này. Kế duyên mỉm cười, gật đầu với Dạ Xoa, tên tiểu tốt này cũng vội vàng mỉm cười đáp lại. Kế tiên sinh, tiểu nhân pha trà cho ngài. Được thôi, đa tạ, phiền ngươi cho ta một ly trà nóng. Rõ. Dạ Xoa nhanh chóng rời khỏi đây như được đại xá, gã cảm giác áp lực đến từ kế tiên sinh và Long Quân là hai loại hoàn toàn khác biệt nhau. Đúng vậy, nhưng dù là kiểu áp lực nào cũng có thể khiến gã vô cùng căng thẳng. Nhất là vào lúc này, gã rõ ràng cảm nhận được kế tiên sinh đã nhìn thấu lời nói dối của bản thân, chỉ là không vạch trần. Đúng lúc này, lòng nữ đang vội vàng đi về phía sâu trong cung điện phía sau, chẳng mấy chốc đã tới cửa lòng đàm, thông đến động quật. Đến đây, hai tên Dạ Xoa chợt vươn tay ngăn cản. Giang Thần nương nương, Long Quân đang ngủ say, không nên vào lúc này. Lòng nữ không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cả hai. Hai tên Dạ Xoa nhìn nhau rồi thu tay về, nhìn vị nương nương này bước thẳng vào trong. Vừa bước vào hai bước, lòng nữ cảm giác bản thân không thể tiến tới được. Nàng đưa tay sờ soạng phía trước, nhận ra dòng nước vô cùng nặng nề. Chưa bỏ cuộc, lòng nữ lại duỗi tay vào mặt nước phía trước để rồi cảm giác được lực cản của tăng dần, đến mức chỉ bền vẹn vừa qua khoảng nửa bàn tay là khó mà tiến sâu vào được nữa. Là cấm pháp. Phụ thân, cho con vào nhanh lên, kế thúc thúc đến tìm phụ thân mà. Chẳng phải hồi năm trước, người vừa phàn nàn là tại sao kế thúc thúc lại mất tích sao? Chẳng phải người vô cùng tò mò khi nghe đến ta muội chân hòa à? Là kế thúc thúc đích thân đến đây đó. Phụ thân! Lòng nữ thét to vào bên trong, cũng khiến hai tên dạ xoa cảnh giác gấp gáp cầu tình. Sang thần nương nương, xin thầy nhỏ giọng một chút, Long Quân đang nghỉ ngơi. Đúng vậy, sang thần nương nương, nếu ngài tiếp tục thét to như thế này, chúng tôi chết chắc. Ứng Nhược Ly cau mày, chần chờ một lúc lại thét to lần nữa. Phụ thân, lần này có thể là tin từ mẫu thân đấy. Nói được nửa chừng thì dừng lời, Ứng Nhược Ly liếc xéo ngang, phát hiện có một cánh tay của ai đó đặt trên vai mình. Tầng thứ của dạ xoa cơ bản là không dám chạm vào người nàng. Xoay người nhìn rõ, quả nhiên là kế duyên đến. Kế thúc thúc. Kế duyên lắc đầu, thì thầm bằng giọng mà chỉ lòng nữ mới có thể nghe thấy. Người không thể đánh thức một người già vừa ngủ à? Phải nói đó là một con rồng, già vừa ngủ được đâu. Ta và người đi gặp tên cựu kính tướng quân kia cũng được. Sau đó, kế duyên thu tay, chắp tay chào hỏi về phía Long Đàm. Kế duyên xin cáo từ trước, không quấy rầy Ứng lão tiên sinh nghỉ ngơi nữa. Nói xong, kế duyên bèn nhìn lòng nữ trong thoáng chốc, rồi quay lại lối đi mà mình từng xuất phát từ đó. Lòng nữ do dự một hồi, rồi nhìn về phía cửa Long Đàm. Cuối cùng, không chần chừ nữa mà xoay người đuổi theo kế duyên. Sau một lát, hai bóng người lướt ra khỏi thủy phủ, bay ngược cơn nước lên trên. Rốt cuộc, cả hai vọt ra khỏi mặt nước ở một đoạn sông không người, sau đó đạp mây phóng vào không trung. Chỉ khoảng nửa khắc sau, một đoạn khác của thông thiên giang bị sóng nước khuấy động. Tại khe hở giữa một dòng nước nhỏ rẽ ngang qua hai bên, một luồng khí mờ ảo hình rồng không thể nhìn thấy bằng mắt thường chợt xuất hiện rồi bay thẳng lên bầu trời. Sau một ngày rưỡi nữa, Kế Duyên và lòng nữ đã đến được khu vực ven biển nọ tại Tổ Việt Quốc. Lòng nữ vẫn luôn trong trạng thái cảm xúc bồi hồi, giờ đi đến đây lại bất giác có chút lo lắng. Kế thúc thúc, con cựu kình kia ở đâu vậy? Lòng nữ nhìn xuống khu vực bên dưới mặt biển, nhưng chẳng thấy gì, ngoại trừ những con sóng dâng trào nơi đó. Thậm chí, nàng còn biến ra trên thân, lặn xuống tìm kiếm nhưng cũng trắng tay. Ta cũng không biết, có thể là trốn đi rồi. Dù gì đi nữa, chưa chắc là nó tin ta. Nói đến đây, Kế Duyên mỉm cười với lòng nữ. Nhưng không phải lo, lần trước, ta đã động tay động chân lên cơ thể nó. Có một luồng kiếm khí đã bám vào cuộc sống của nó, nên đừng lo không tìm được. Kế Duyên vừa nói xong, thanh đằng kiếm phía sau chấn động nhẹ, sau đó bay đến trước mặt hắn. Đi, đuổi nó ra đây. Thanh đằng kiếm lại chấn động nhẹ một cái rồi lóe sáng lên, cuối cùng biến mất. Gần như cùng lúc đó, phần đáy biển chợt nứt ra một khe dài rộng. Khi thanh đằng kiếm xẹt qua vị trí đó, nước biển cuồn cuộn bị thanh tiên kiếm cắt nát, tạo thành một vệt không chứa bất cứ giọt nước nào ở nơi nó lướt qua. Đi, chúng ta đi theo. Nói xong, Kế Duyên và lòng nữ lại bay lên không trung, đi theo thanh đằng kiếm từ phía xa. Thiệt tình, phụ thân cũng kỳ cục, tại sao lại không đến đây chứ? Lúc này, Ứng Nhược Ly vẫn còn hơi bực bội. Kế Duyên vừa bay, vừa lướt nhìn về phía trời và biển, xoay chuyển ánh mắt vài lần. Không hẳn là không đến. Đây không phải là do Kế Duyên thực sự nhận ra được sự tồn tại của Lão Long, mà là một loại suy luận tâm lý, kiểu suy bụng ta ra bụng người. Nếu là bản thân hắn, chắc chắn cũng âm thầm bám theo. Tại một khóm mây phương xa, có một luồng sương mù hình rồng chơi cẩn thận từng ly từng tí, rút đầu nấp vào trong mây. Tên Kế Duyên quá nhạy cảm rồi. Ta đến đây bằng phân thần tiền lai đại pháp, thế mà dường như hắn lại có thể cảm giác ra mình. Khoảng một phút sau, trong tầm mắt của Kế Duyên và Ứng Nhược Ly, một mảng bọt nước bắn tận đến bầu trời đi kèm với một tiếng vang ầm ầm. Đừng giết ta, tín trưởng, xin đừng giết ta. Một con cá voi khổng lồ nhảy thẳng ra khỏi mặt nước, phóng lên cao hơn 10 thước vào không trung, rồi lại rơi xuống. Lại một tiếng nổ lớn thật vang lên, mặt biển trông tựa như hứng chịu một quả bom mang hình cá voi vậy. Một tảng sóng lớn dâng lên, giạt mạnh về phía xung quanh. Từ trên cao, hàng loạt giọt nước rơi xuống như một cơn mưa lớn. Trong lúc này, thanh đằng kiếm lướt qua cơn mưa, quay trở lại sau lưng Kế Duyên. Bảo ngươi chờ tại đây, cớ sao lại trốn? Từ một đám mây thấp, Kế Duyên nói khẽ, sau đó cũng không muốn nghe con cá voi khổng lồ kia giải thích gì thêm mà thẳng thừng kéo nó đến cạnh mình. Có lẽ người biết vị này. Về phần Ứng lão tiên sinh, ông ta đang ngủ say, không thể đánh thức. Kế Duyên cố ý kéo dài giọng ở nửa câu sau, còn cố ý đảo mắt tùy ý nhìn xung quanh. Dĩ nhiên con cựu kình này không quan tâm đến khía cạnh này. Trên thực tế, sự chú ý của nó đã hoàn toàn tập trung vào Ứng Nhược Ly. Ngài thực sự là Nhược Ly nương nương. Quá giống quân mẫu rồi. Dường như con cựu kình có một phương pháp đặc biệt nào đó với khả năng nhận ra đây chính là nòng nữ thật. Dù chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, mức độ cung kính và mức chân thành càng cao cấp hơn khi đối đãi với Kế Duyên. Ứng Nhược Ly giờ đã khôi phục lại dáng vẻ của một nữ thần chuẩn mực, lạnh lùng nhưng thánh khiết, sau đó lại nhìn con cá voi khổng lồ. Ngươi chính là cựu kình tướng quân mà mẹ ta sắc phong, mẹ ta phái ngươi đến ư? Con cá voi khổng lồ xoay người một vòng trên mặt nước, thành thật trả lời. Không phải quân mẫu phái tiểu kình đến đây, sao quân mẫu lại có thể nhắc đến chuyện này? Là do tiểu kình tự vụng trộm đến gặp Mạc gia, tiểu kình không dám trái lệnh của quân mẫu, vốn cũng không muốn đánh động đến Long Quân và hai vị điện hạ. Cơ mà, chẳng bao lâu liệu trước việc Mạc gia đã bị. Ánh mắt của Ứng Nhược Ly thoáng nhuộm một màu u buồn. Hóa ra, đây không phải do mẫu thân nàng sắp xếp, chỉ là... Nàng vẫn hỏi tiếp một câu, vậy tại sao người lại đến đây? Còn cá voi khổng lồ không dám che giấu bất cứ điều gì. Bắt đầu từ 100 năm trước, các loài yêu vật thuộc thủy tộc thường xuyên đến bên ngoài vùng hoang hải. Khoảng 20 hoặc 30 năm trước, một con ác dao có đạo hạnh thầm hậu đã đến đó, để rồi còn bám giết theo quân mẫu. Quân mẫu vốn ghét chuyện phiền phức, bèn ẩn nấp bên dưới lông nham đảo suốt mấy chục năm liền, chưa từng bước ra ngoài. Tiểu kinh cảm thấy rất bực bội, thế nên định đến nhờ Mạc gia giúp đỡ, dạy dỗ tên kia một lần. Về phần chuyện tiếp theo, vị tiền trưởng này đều biết. Cái gì? Còn có chuyện như vậy à? Nó muốn chết. Vừa nghe xong, Ứng Nhược Ly không thể nào nhịn được nữa. Hai hàng lông mi trang nghiêm của nàng dựng thẳng lên vì luồng long uy đang tỏa ra, trong khi mái tóc dài tung bay ra bốn phía. Ở xung quanh, phảng phất như có hàng loạt các dòng khí vô hình từ trong cơ thể nàng đang tỏa ra ngoài. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.